Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4086, Không Quan Trọng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tìm một đống quả một bên gặm một bên nhìn An Hòa bọn họ xuống sông sờ. Tảng đá, bọn họ trang phục phòng hộ đã không đủ để chèo chống bọn họ đến địa phương xa. Một chút, thu hoạch tất nhiên liền ít. Đừng nhìn nàng bây giờ bị nóng rụng lông heo heo. Nhưng thu hoạch tuyệt đối so với bọn hắn nhiều. Muốn có thu hoạch liền phải chạy xa một chút. Ninh Thư có điểm muốn biết trong tổ chức rốt cuộc là thế nào xử lý này mất. Thăng bằng Minh Hà Chi Thạch. Minh Hà Chi Thạch xem như số 1 số 2 cứng ngắc đồ vật. Ninh Thư nhìn có chút hả hê nhìn hai tay rỗng tuếch. Không có chút nào thu hoạch An Hòa một đoàn người. Ninh Thư, không có tìm được đi. Chậc chậc chậc, An Hòa, nữ tráng sĩ. Bọn họ cho dù là không có tìm được, cũng không có đem chính mình uốn thành phấn hồng heo. An Hòa lúc đi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Đối Ninh Thư nói, nhà ngươi cái kia to con hiện tại ngay tại trong tổ chức làm khách. Khi ta tới, hắn đánh với ta chào hỏi. Nếu như gặp phải ngươi nói cho ngươi một tiếng. Bẹp, Ninh Thư trong tay quả rơi xuống đất. Trợn to mắt nhìn An Hòa. Chuyện trọng, yếu như vậy ngươi bây giờ mới nói cho ta. Không có việc gì Sơn Nhạc đi cái kia tổ chức làm gì. An Hòa lạnh nhạt nói. Không phải chuyện quan trọng gì. Ta đồng dạng đều không. Để trong lòng, Ninh Thư ha ha một tiếng. Có tin hay không ta đem ngươi ấn vào Minh Hà. Trong. Là ngươi quá nhẹ nhàng vẫn là ta đề không động đao. An Hòa, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, đối với loại này cố tình gây sự người. Không nghe liền tốt, đánh cũng đánh, không lại, còn có thể làm sao? Ninh Thư hỏi, hắn không có việc gì chạy các ngươi địa bàn làm gì? An Hòa, ta làm sao biết? Ninh Thư ân hừ một tiếng, đem trên đất quả thu lại, chuẩn bị đi một chuyến. Nàng thậm chí nghĩ đến Sơn Nhạc khả năng bị tạm giam. Không có việc gì hắn chạy tới làm gì. Chính là say. Coi như trong lúc vô tình đi ngang qua cái chỗ kia. Không trở lại còn để người. Khác tiện thể nhắn. Ninh Thư theo An Hòa hỏi. Hắn nói chuyện với ngươi thời điểm là trạng thái. Gì? An Hòa. Cái gì trạng thái gì? Ninh Thư. Chính là lúc ấy hắn đứng nói chuyện. Vẫn là quỳ thút thít. Hay là, nằm không bò dậy nổi. An Hòa, ngoặc kép chấm chấm, hắn rất bình thường một người. Ninh Thư, vậy hắn vì cái gì không trở lại? Muốn để ngươi tiện thể nhắn. An Hòa, ta làm sao biết, liên quan ta cái giám a? Ninh Thư, được rồi, đi thôi. An Hòa, người muốn cùng chúng ta cùng nhau. Ninh Thư, không thì đâu, ta tìm không thấy đường nha. An Hòa lười nhác nghe nàng bá bá bá, không dứt, đặc biệt phiền, hơn nữa còn mẹ, nó làm giận, Ninh Thư đi theo phía sau bọn họ, nói, các ngươi có phải hay không rất thất, vọng a, không có một chút thu hoạch, ta cảm thấy các ngươi cái kia trang phục phòng hộ hẳn là cải thiện. Một chút, chạy không được bao xa liền có động, đặc biệt giòn, các ngươi mặc ra giòn, trang phục phòng hộ liền dám hạ đi. Tráng sĩ, cho dù là nàng diss bọn họ tổ chức đồ vật, An Hòa cũng lười lý. Trong lòng, hắn, đây chính là một con gấu con. Đối phó Hùng Hai từ biện pháp chính là tại hắn làm sai thời điểm. Khích lệ hắn, làm tốt lắm, sau đó làm hắn xông ra Hùng gia trưởng đều che không được tai họa. Đến, quả thực không nên quá đã thoải mái. Ninh Thư, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi câm vẫn là điếc. Mời ngươi tôn trọng người một chút được không? An Hòa, ngươi nói đúng. Ninh Thư ừ một tiếng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dù sao ngươi cũng đồng ý. Ta, An Hòa đối mặt Ninh Thư thời điểm đều là khai thác không bạo lực trầm mặc đối. Mặt, Ninh Thư trước kia cảm thấy An Hòa rất có thể tất tất. Như thế nào hiện, tại không tất. Ninh Thư một đường làm không gian đánh dấu. Nói thật. Nàng hiện tại tìm không? Thấy đi tổ chức con đường. Trùng sinh sinh ra tại hư không bên trong. Chưa, từng đi tổ chức, làm đánh dấu liền có thể phòng ngừa tìm không thấy đường về nhà. Ninh Thư ho khan một tiếng, thăm dò tính hỏi, ta nghe ta gia trưởng bối nói, các ngươi vị diện kia nơi sinh ra tựa hồ không được. An Hòa lườm nàng một chút, người muốn nói cái gì? Không có gì, chính là bát quái một chút. Các ngươi cái tổ chức kia không tồn tại, các ngươi dự định làm sao làm? Không có thân thể, khổng lồ linh hồn số lượng, mặc dù đào thải lượng số lượng kinh người, nhưng là lại có liên tục không ngừng linh hồn được tuyển chọn. An Hòa, có ngươi chuyện gì? Ninh Thư cũng liền tùy tiện hỏi hỏi một chút, cũng không có trông cậy vào hắn trả lời. Trên đường đi quá nhàm chán, miệng quá nhàm chán. Đang đến gần tổ chức thời điểm, Ninh Thư phát hiện một viên xanh biếc cây. Nhìn cây này tản ra sinh cơ, hơn nữa nhìn có chút quen thuộc. Ninh Thư ngoẹo đầu đánh giá cây này, hướng bên cạnh An Hòa hỏi, đây là một viên thế giới thụ a? Thế giới thụ sinh trưởng ở cách tổ chức cách đó không xa, không có bị người cho lấy xuống cũng là không dễ dàng. An Hòa nhìn thoáng qua thế giới thụ, cắm rễ quá sâu, rút không nổi. Ninh Thư ồ lên một tiếng, vậy cái này một khắc thế giới thụ rất ương ngạnh nha. Ninh Thư đi qua, tùy ý sờ soạng một chút, càng thêm ra cảm giác có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, Ninh Thư mới hiểu được, là cái này phía trên có điểm tuyệt thế võ công cảm giác, lúc trước cùng cái tuyệt thế võ công dung hợp lại cùng nhau, làm bám vào, trên người nàng tuyệt thế võ công, cũng đã chiếm một chút chỗ tốt, vốn dĩ coi là thế giới thụ nhưng là bị thái thúc cho bóp nổ. Theo chính mình, linh hồn cùng nhau tan thành mây khói, đến nỗi chuyển đến lúc đó kết thúc bên, trong cửu cung sơn cũng đi theo gâu đai. Kết quả cũng không phải là như vậy. Thế giới thụ cắm rễ ở đây, nơi này đại khái chính là ba người bọn họ, Ninh Thư, Thái Thúc, Phạt Thiên, giao chiến địa phương. Nói đúng ra là đơn phương đồ sát địa phương. Lúc ấy đào mệnh cũng không kịp, chỗ nào chú ý hoàn cảnh chung quanh. Ninh Thư một bộ hùng hài tử bộ dáng, như là nhìn chúng một cái đồ chơi, vỗ vỗ to lớn thân cây. Cây này ta rất thích, ta muốn rút nó, đưa nó bổ củi thịt, nướng, như vậy có sinh cơ sách, thịt nướng nhất định ăn thật ngon đi. Cũng không biết cửu cung sơn còn ở đó hay không, cửu cung sơn rách dưới, cho, dù là dùng tinh thần thạch chữa trị, chỉ sợ cũng không quản được bao lâu. Ninh Thư hiện tại cũng không biết thời gian, không biết cửu cung sơn bên trong, tốc độ thời gian trôi qua như thế nào. Người ở bên trong là không phải còn sống. Tất nhiên, vì không quay ngựa, Ninh Thư sẽ không liền kích động tiến vào bên trong đi gặp cố nhân. Muốn đem thế giới thụ trẻ củi, so trong tưởng tượng càng gấu. An Hòa không lời nào để nói, Ninh Thư vây quanh thế giới thụ chuyển vài vòng, sau đó cùng bên trên An Hòa. Ninh Thư âm thầm kiểm tra chính mình trang bị, xâm nhập trại địch, nhất định phải cảnh giác. Tổ chức này vẫn như cũ bận rộn vô cùng. Thật xa liền có thể cảm giác nóng hỏa chỉ lên trời. Các phương diện ngay ngắn rõ ràng. Ninh Thư đứng tại bên cạnh địa phương, lớn tiếng gào thét. Sơn nhạc, thanh âm của nàng phi thường lớn. Thông tin cơ bản dựa vào giống. An Hòa trở lại tổ chức liền hất ra Ninh Thư đi. Ninh Thư liên tiếp hô mấy âm. Thanh, sơn nhạc mới ra ngoài. Nhìn thấy sơn nhạc hảo hảo, Ninh Thư thở dài một hơi hỏi, người chỉ nơi này, làm gì vậy? Sơn nhạc mò lên Ninh Thư đặt ở trên bờ vai. Chúng ta đi xa một chút nói. Ninh Thư, làm tặc đâu? Lén lút, hết chương.